sứ trụy, ích địa lôi hay, nhược linh, vì nhị, hoa từ khanh, tìm đường chết miêu. Ném mạnh địa lôi tương đương, 27.375.653, ném một cái lựu đạn tương đương nhị cẩu tử. Dài, chiều nay 2:36 phân tưới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đồng bọn. Buổi sáng 8:42 tưới 10 bình dinh dưỡng dịch tiểu đồng bọn. Tối hôm qua 23:36 phân tưới 10 bình dinh dưỡng dịch tiểu đồng bọn. Bị trừ rất ít, dài các ngươi QAQ, tìm đường chết miêu, hoa từ khanh, nhược linh, thiên sát cô tinh, chỉ biết phì, ứng cười về, nhiệt du tôm, đòn, cảnh tiểu tuyên, huyền đều, tiết thành mỹ môn hạ tiểu tẩu thi, bịa đạt, là huyễn lam a, đem mặc nhiên ba điều chân tiếp trở về, lâu mộng bất giác, sở vãn ninh gối đầu, im miệng không nói mộng đàm. Milana, Thương Cừu, Mộc Tu, tả ra đại ca cao, ứng cười về, tình chập đáng yêu nhất, Tiểu Mộc, Phi Sương, Bùi Phỉ, Sở Vãn Ninh sủi cảo, Bạch Tàng, tội phạt tới hạn, tưới dinh dưỡng dịch hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương hắc hắc tương đương. Hết chương.